ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 192, anh hùng giữ bóng lại nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khiếu Thiên và mấy con ngự thú giảm tốc độ, cảnh vật xung quanh càng giống như rừng mưa, có phần giống như trong một bí cảnh tạm thời. Những dây leo đủ loại che khuất tầm nhìn xung quanh, kích thước thực vật cũng ngày càng lớn. Lá cây mang những chiếc gai nhọn, một số mạch máu thậm chí chảy ra chút chất lỏng màu trắng, một số sinh vật khác rơi xuống. Ngay khi chạm vào thì lập tức khô héo, chỉ còn lại một bộ khung, co lại rồi rơi xuống đất sói bạc. Cẩn thận ngửi ngửi lá rụng dưới chân, nhẹ nhàng thăm dò bằng chân, thực vật trên đầu quá dày đặc, Tuyết Hào cũng huyền chuyển bay một vòng, đáp xuống vai của Việt Trạch Báo Miêu và Bạch Hổ. Hai loài mèo lớn thì thoải mái hơn nhiều, phản ứng của chúng đủ nhanh để tránh hầu hết các cuộc tấn công nguy hiểm, vì vậy chúng đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường cho sói bạc. Đội hình vừa thay đổi đã lập tức xuất phát. Nhưng không ngờ, chưa đi được bao xa, dây leo bên chân bỗng nhiên co lại, không tấn công họ, mà từ ánh mắt của mọi người, nó từ từ quấn lại vào thân cây. Tất cả mọi người, dây tiếp theo, tất cả các dây leo cùng loại đồng loạt bắn ra từ thân cây, tạo thành một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống. Mọi người đều bị sốc, Báo Miêu lập tức giương đuôi, một đám lửa lớn cố gắng đốt đứt dây leo, nhưng dây leo vẫn lơ lửng trên không một lúc, không hề bị tổn thương, tiếp tục rơi xuống. Bạch Hiền không chờ nữa, lập tức thả Ngộ Không ra, một lần dịch truyền đã đưa họ ra khỏi khu vực này. Tấm lưới dây leo rơi xuống đất, đập mạnh vào lớp lá khô dày, tạo ra một tiếng vang lớn. Việt Trạch nhíu mày, chúng ta hình như đã vào vòng trong rồi. Đi tiếp phía trước là một vùng đầm lầy lớn, chuột đã truyền tin về rằng không thể tiếp tục đi nữa, đang trên đường quay lại. Từ lúc bắt đầu, họ đã tiến hành thám hiểm cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất. Với sự bảo vệ của Môn Hề và Mị Long, hai con ngự thú bảo vệ chuột để có thể kịp thời phát hiện sự thay đổi của địa hình. Giờ đây, Môn Hề cũng đã truyền tin về rằng nếu đường này không đi được, cộng thêm việc trên mặt đất cũng bị răng lưới, thì họ phải xem xét thay đổi lộ trình. Không do dự quá lâu, bọn họ lập tức quay lại, rời khỏi chỗ vừa rẽ, đi lên một con đường hẹp hơn, vừa đẩy những chiếc lá dày cản trước mặt ra, họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau ác liệt từ không xa. Mọi người nhìn nhau một cái, nhanh chóng lao tới xem tình hình. Trời ơi, sao ở đây lại nhiều ma quỷ đằng thế này? Cẩn thận chút nhé, đừng để bị cắt trúng, lần này không mang thuốc giải, quả bóng đâu? Lão Ban, quả bóng của mày đâu? Đến rồi, đừng có thúc giục. Bọn họ nấp sau vài cây to giống như chai, nghe thấy câu này không nhịn được cười, thò đầu nhìn qua, thấy một đám dây nhỏ quấn vào nhau, trên cành lá dường như có vài cái gai nhỏ màu đen, rất linh hoạt, liên tục rung rinh trên không, trông có vẻ rất yếu ớt. Nhưng chỉ cần nghe lời vừa rồi của mấy người này, cũng đủ biết nó không phải là một nhân vật dễ đối phó. Thực tế, loại ma quỷ đằng nhỏ này, chỉ cần để lại một vết cắt nhỏ trên cơ thể sinh vật, thậm chí không cần chảy máu, cũng có thể để độc tố xâm nhập vào cơ thể, và trong vòng nửa canh giờ sẽ làm mất nước mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như đây là một đội lính đánh thuê, cũng gồm 7 người, trong đó thủ lĩnh là một loại lan hiếm gặp gọi là thiên tuế lan, một bụi cây thấp với rễ nằm trên mặt đất, xung quanh là những chiếc lá to và dày, mỗi lần vung lên đánh xuống giống như một chiếc khăn ướt nặng, có thể gây ra sát thương lớn trong một phạm vi rộng. Còn cái tên vừa bị gọi là quả bóng là một loại cây gọi là bố văn cầu, nhìn bên ngoài giống như một quả bóng vải, chỉ có đường kính nửa mét, có 8 cạnh, nếu bỏ qua màu xanh nước, nhìn rất giống bóng chuyền. Không chỉ vậy, kỹ năng của nó dường như cũng rất phù hợp với đặc điểm của một quả bóng. Kết hợp với những chiếc lá rộng lớn của thiên tuế lan bên cạnh, nó bị liên tục phóng ra ngoài, mở rộng cơ thể thịt trên không, tỏa ra một mùi kỳ lạ, ngay lập tức thu hút đám ma quỷ đằng đang bay lượn. Nhưng khi nó sắp hạ cánh, lại từ từ khép lại quả bóng, mà không thể tự quay lại, dẫn đến việc đồng đội khi nhặt bóng sẽ gặp phải tình huống kỹ năng chống, bị ma quỷ đằng chặn lại, lại càng thêm lúng túng. Vì không thể chạm vào, họ không chỉ phải nghiêm túc điều khiển tấn công của thiên tuế lan, mà còn phải chia một phần tinh thần để bảo vệ bản thân. Tình hình chiến đấu nhất thời hỗn loạn vô cùng. Chết tiệt, tôi đã nói từ lâu là cần phải mời một người hệ hỏa vào đây. Ma quỷ đằng này mà đốt lên thì không còn gì, sao còn có thể hung hãn như vậy, lão đại. Cậu đừng nói nữa, người không tìm được lại là cậu đó, được không? Tôi nói mấy cậu có thể đừng nói chuyện nữa không? Nhanh chóng tìm ra rễ cây để giải quyết đi được không? Một cô gái tính cách nóng nảy châm chọc nói. Bên cạnh một cô bé dáng người nhỏ nhắn cười lên. Nhanh lên, Kiều tỷ không kiên nhẫn nữa đâu. Nhưng tình hình chiến đấu này đâu phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Mấy gã đàn ông lớn tuổi mặt mày cau có, nén cơn giận. Nhóm Bạch Hiển thì thật sự không nhịn nổi cười. Bạch Quỳnh vẫy tay về phía Đường Ninh. Đường Ninh gật đầu, thế là hắn nhảy xuống lưng Báo Miêu, xoa xoa đầu nó. Đi nào, Báo, thiên hạ sắp có chính nghĩa rồi. Báo Miêu phân khích, ngao, nhảy vọt ra ngoài, làm mấy tên lính đánh thuê sợ hãi giật mình. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên đuôi nó vươn cao, một cú quất đuôi. Rầm, cánh lửa bay ra, một đợt dọn dẹp, cảnh vật ngay lập tức lặng ngắt. Nhưng có một quả bóng nhỏ không biết vì sao lại rơi xuống từ một đoạn dây leo, rồi lăn lông lốc đến chân Báo Mèo. Tình hình bỗng trở nên hơi kỳ quặc, mọi người đều nhìn chăm chăm vào hành động của Báo Miêu. Báo Miêu cúi đầu, nghiêng đầu, chăm chú nhìn quả bóng vải này một lúc, cuối cùng không thể cưỡng lại bản năng của loài mèo, nó đưa vuốt ra đặt lên trên. Chủ nhân của nó, Lão Ban, lập tức hít một hơi, mặt mày đau khổ kêu lên. Dừng lại, hảo hán đừng làm hỏng bóng. Âm thanh thảm thiết đó làm Báo Miêu sợ hãi, nó nhảy lên cao. Khi rơi xuống thì nhìn Lão Ban với vẻ nghi ngờ, tay ép xuống, lông trên cổ và đuôi cũng dựng đứng lên. Phụt, cô bé nhỏ trực tiếp phì cười ra. Lão Ban, nhìn kìa, cậu làm nó sợ rồi. Bạch Quỳnh lúc này cũng vừa chạy ra, bị tiếng kêu to làm cho loạng choạng một chút. Nghe thấy vậy thì vừa khóc vừa cười, đi tới ôm lấy cổ Báo Miêu an ủi. Nào nào, không sao đâu, đừng chơi cái đó, có độc đấy. Báo Miêu theo đó mà thả lỏng. Ngồi xổm xuống đất, quay đầu cọ cọ vào hắn, đuôi quét quét trên mặt đất, còn phát ra chút tia lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, anh bạn, sao anh biết quả bóng này có độc? Lão Ban là một thanh niên hơi mập mặc đồ ngụy trang, mặt mũi phúng phính, lại còn vẽ đầy hình thù, trông có phần buồn cười. Lúc này anh ta tự mãn giơ ngón cái lên. Quả bóng vải này của tôi là loại đặc biệt, có kèm theo 13 loại độc tố. Làm chết người không đền mạng. Cái gì chứ, có ích gì? Đối phó với thực vật thì chẳng có tác dụng gì. Một thanh niên cao gầy khác từ đám lá khô bò dậy, vừa phủi lá trên người vừa tỏ vẻ khinh thường. Tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc để Ngô Ca và Lão Ban cãi nhau, đúng không, Lão Đại? Một người cũng mặc đồ ngụy trang, đeo kính cười nói, đây là người thông minh của đội, Khâu Thiếu, không phải là tôn xưng, mà chính là tên của anh ấy. Thiếu ba âm, Lão Đại có một vết sẹo trên lông mày trái, chia đôi lông mày ra, trông rất bá đạo, nhưng cũng là một người rất cởi mở. Được rồi, cảm ơn vị tiểu huynh đệ này đã giúp đỡ, nếu có gì cần, chúng tôi cũng có thể giúp. Bạch Quỳnh ôm quyền với anh ta, nói về giúp đỡ, thực sự có một chút cần thiết. Trên đoạn đường tiếp theo, mười mấy người đi trên một con đường hẹp, hàng ngũ kéo dài ra. Nửa đầu là một đội thuê lính đi bộ hoặc cưỡi trên dây leo, nửa sau là đội của Đường Ninh ung dung cưỡi ngự thú. Tất cả mọi người, thực ra tôi thấy ngự thú cũng khá ổn. Ngô Ca thì thầm thảo luận với Lão Ban, chỉ những ngự thú phổ biến mới tốt thôi. Kiều tỷ đi qua họ, ánh mắt đầy đồng cảm. Khi cậu chứng kiến những con ngự thú thuộc họ côn trùng, hay những con có tính khí nóng này, hình dạng xấu xí hoặc thậm chí không thể kiểm soát được, cậu sẽ hiểu một bi kịch là như thế nào. Ngô Ca và Lão Ban im lặng một lúc, lặng lẽ quay lại, Khâu Thiếu và hai chàng trai trẻ đi ở phía sau, trò chuyện với Bạch Hiền. Vậy đây là lần đầu tiên các bạn đến, Khâu Thiếu mỉm cười một cái, đường không rõ ràng, chắc chắn đã gặp phải nhiều lối đi khác nhau đúng không? Nhóm Bạch Hiền nhìn anh ta, môi mím lại, đầy sự cảnh cáo. Khâu Thiếu gật đầu, ra vẻ đã hiểu, nụ cười càng thêm tươi tắn. Đi tiếp một chút nữa, sẽ đến Sơn Linh Hoa Cốc, trong thung lũng chủ yếu là hoa, nhiều là những loại thực vật sử dụng sức mạnh mê hoặc ảo diệu để tấn công, chỉ cần mang theo một số ngự thú và thực vật thuộc hệ tinh thần là có thể nhẹ nhàng vượt qua thung lũng, tiến vào đồng bằng Tân Tế, nơi có tổ thạch. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn, hai nhân tố năng động, lập tức bày tỏ sự cảm ơn đối với anh ta, rồi kéo theo Bạch Hiền cùng thảo luận, cố gắng thu thập thêm thông tin. Khâu Thiếu cũng không giấu giếm họ, nói cho họ nhiều điều về các nơi kỳ bí, phần lớn là những sự việc đã xảy ra khi họ tham gia trước đó, nói xong lại cười cười. Chúng tôi là lính đánh thuê, đi khắp nơi, cũng từng quay lại chủ tinh ở Ori, nhưng chưa có thời gian để chơi hết. Khi nhiệm vụ này kết thúc, có thể chúng tôi sẽ đi chơi một chút. Bạch Hiền chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Nhiệm vụ, các anh vào đây là để nhận nhiệm vụ à? Lần này Khâu Thiếu không trả lời, chỉ cười cười. Nhiệm vụ của lính đánh thuê chia thành riêng tư và công khai, thường thì không thể trả lời nhiệm vụ riêng tư. Bạch Hiền đã hiểu, lại chuyển đề tài sang chủ đề khác. Cách chương.